Thánh Vương, chương 1149, thần sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em người, tất cả đều chóng mất đi chi giác, những hải tặc bị chiếu em mặt bất tỉnh, dưới khi công CT Dương Kỳ tu luyện đạt tới ý chỉ C, đinh phong, vô cũng đáng sợ, khi công kích bắn ra với thần lực nồng đậm, lợi hại gấp trăm, nghìn lần so với cao thủ hình thường. Chư thần ấn kỳ có thế gia tặng công hiệu nồng độ thần lực, bất luận khi công thần cấp gì trải qua chư thần ấn kỳ phóng X-ray ạ cũng sẽ tặng thêm lục sát thương và năng lực phòng hộ. Kim quang của chư thần ấn kỳ không ngừng chạy trong cơ thể Dương Kỳ, liên tục đắp nặn thân thế của hắn. Nếu không phải Dương Kỳ muốn chuyển hóa thần tượng chấn ngục kinh trở thành khi công thánh vương đại pháp, ngưng luyện anh hùng, bá giả, vương đạo thì hiện tại tu vi thân thế hắn càng cao hơn. Bây giờ xử lý những hải tặc này như thế nào đấy? Còn phải nói sao, hết thảy đều giết, Mục Dương nhấn nói, ta tu luyện một môn thần thông huyết ngục luyện phách, đáng tiếc chân khi không thể phóng ra ngoài, không thi triển ra được. Hơn nữa những người này đã biết chúng ta là người bên trong thế tục phi tháng đi lên, một khi tiết lộ ra ngoài, chúng ta sẽ bị đuổi giết tận khốc nhất. Đấy là quy luật thần giới, những tên hải tặc này cũng không phải thứ gì tốt, chết không có gì đáng tiếc. Cũng tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, một khi thân phận của chúng ta bị truyền đi, quá th. À lọt vào tai nạn, những tên hải tặc này giết ngươi vô số, quả thực không là độ, giết tất cả cũng không sao. Mục Dương nhấn, ngươi không cần tu luyện hỏa ngục luyện phách thần thống rồi, những điều này đều là nhánh cuối của thần tượng chấn ngục kinh, các ngươi không có chư thần ấn kỳ sẽ rất khó tu luyện, hơn nữa coi như là tu luyện rồi cũng không là một việc tốt, tốt nhất là tu luyện thánh vương đại pháp của ta, ta có thể khẳng định tại tương lai môn thánh vương đại pháp này nhất định sẽ không ngừng hoàn thiện, siêu việt hơn thần tượng chấn ngục kinh. Xác. Mạt gật gật đầu, há tu luyện Thánh Vương Đại Pháp, biết rõ môn khi công này tuyệt đối không phải tầm thường, hiện tại đã thử nghiệm đến một ít ngon ngọt, không thế không bội phục kỳ tư diệu tướng của Dương Kỳ. Dương Kỳ, bấy giờ ngươi chuyển hóa năng lượng chư thần ấn kỳ trở thành khi công Thánh Vương Đại Pháp, thật sự là ý nghĩ long trời lơ đất, nhưng cũng phải cẩn thận, tránh bị tàu hóa nhập ma. Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Ta đã tìm hiểu kỹ càng, có vạn kiếp bất hoại thế với tư cách chấn áp, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dương Kỳ nói, nhưng hay là chúng ta giữ lại những tên hải tặc này để hỏi một chút. Hố kéo, hắn thi triển một trào tầm đó, một tên hải tặc bị lắng không bắt lại, đã rơi vào trong tay của hắn. Đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong có thể phóng chân khi ra ngoài, quả thật rất thoải mái. Cảm giác được thần thông của chính mình lại trở về rồi, Dương Kỳ thoải mái đến cực điểm. Thần lục trong cơ thể vận chuyển, tùy ý bắt nhiếp. Ống như năm đó Tư Thành khi công ở thành Phong Đố, quả thực là tuyệt không thế tạp. Tên hải tặc này bị hắn bắt trên tay, lập tức tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi, tha mạng, tha mạng. Mấy vị đại thần, xin tha mạng, đừng giết ta. Ước chủng người cũng biết chúng ta đều là người trong thế tục phi tháng đi lên. Dương Kỳ nói, thủ lĩnh của các ngươi đã bị ta giết chết. Hiện tại việc sống hay chết của người đều nằm trong lòng bàn tay của ta, như thế nào đấy? Nói, đấy là địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu cho chúng ta một chút. Ta nói, nơi này là đại lục lối minh, hải tạc NCE, đại lục lôi minh xác. Phạm thần nói, tại sao ta không có nghe nói qua một đại lục như vậy, đấy là thuộc về một phiến hải vực xác. Nơi này là đại ly dương, hải tạc vội vàng trả lời, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP vào đác, VAL mộng nhập thần cơ đại ly dương xác. Phạm thần lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua, nhưng thần giới quá lớn, ta cũng chỉ có thể quen thuộc một ít địa phương. Dù là chúa tế cũng không biết thần giới đến tận cũng bao nhiêu, không có giới hạn, nhưng quy tắc thần giới cơ bản ta bía. Hát hiện tại đã hỏi được ít dối, tên hải tặc này cũng không cần dùng đến dối, trực tiếp giết đi. Đừng giết ta, hải tặc kêu lên, các người sao có thế không có tin nghĩa, đúng rồi, đúng rồi. Hắn đột nhiên nói, ở trong thuyền lớn của chúng ta có rất nhiều tài bác cướp đoạt được, ngoài ra còn có nô lệ, thậm chí còn có hậu duệ một đại nhân vật. Xác, Dương Kỳ hơi chấn động. Hắn sớm đã biết rõ bảo tầng hải tặc nhất định có nhiều thứ. Tốt, hiện tại tên hải tặc này nói ra, hắn bắt lấy hải tặc, mãnh liệt lắng không lướt đi, đồng thời bên trong thân thế phát ra rất nhiều kim quang như cầu vồng, xây dựng một cây cầu lớn, dài vài dặm lên đến hài cốt trên thuyền lớn. Tất cả mọi người đi trên kim kiều vô cùng vững chắc. Hải tặc này mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được, đấy là thực lực người phi thắng sao. Một khi tận chức đến cấp khủng bố đỉnh phong liền vượt qua hết thấy sức mạnh cao thủ. Vua hai tặc chúng ta, đư, xê khô đại nhân cũng không có thực lực như vậy. Thật ra hắn không biết đấy là Dương Kỳ phát huy tác dụng chư thần ấn kỷ. V, ưa đạt đến hài cốt trên thuyền lớn, chiếc thuyền lớn này nghiêng đi khiến cho rất nhiều nước biển tiến vào trọng đó. Trên thuyền còn có một số hải tặc, trông thấy thủ lĩnh bại vong đều muốn chạy trốn, đáng tiếc bị Dương Kỳ lắng không điểm một chỉ, lần lượt điếm tới từng người. Những cường hào này căn bản không phải đối thủ của chuẩn thần. Bắt đầu, đột nhiên Dương Kỳ, lớn mắt cạn đến trên sợ tới mức hôn mê. C bộc phát mạnh mẽ, kẻ ọ khi công thần lực này liên thuẽ vua hai tặc cũng không có thực lực ư vậy, không thể thi triển khi công lắng không kéo thuyền. Dương Kỳ cũng mặc kệ tên hải tặc này, trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền. Tàu này rất lớn, có rất nhiều gian phòng, nhưng không có không gian đại trận. Dù cho là thần tại thần giới dựng nên không gian vững chắc cũng phải tiêu hao rất nhiều. Đấy là hành vi rất xa xỉ. Trong khoang thuyền là các loại vật tư, có thịt, có gạc, còn có một chút y phục, khoáng thạch, binh khí, đao kiếm, nhưng những cái này đều khiến Dương Kỳ chướng mắt. Thật ra hắn chỉ nhìn thoáng qua những hạt gạo, phát hiện là gạo thần giới, từng hạt đều sáng bóng, quả thực tương đương với thần đan bên trong thế túc. Đấy là một loại thần mễ cơ bản ở thần giới, không có gì kỳ lạ. Phạm thần nói, đáng tiếc là chúng ta không thể trở lại bên trong thống thần cố lộ, bằng không thì đem những vạt nay đến bên trong thế tục, chỉ cần những huynh đệ kia của người ăn được ngàn năm, mỗi người đều có thế tấn tra cấp khủng bố trung kỳ. Đúng vậy, đấy là một loại vạt phẩm cai thiện thể chất. Đáng tiếc hiệu quả của thần mề có hạn, tối đa có thể khiến cho người trở thành cường hao, không thể trở thành chuẩn thần, muốn trở thành chuẩn thần phải luyện chế một ít thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nói, chúng ta hãy tìm xem trong này có tiền không? Thật ra ta muốn nhìn xem tiền thần giới, thần sạc là dạng gì? Tiến ơ thần giới chính là một miếng thần sạc. Ở chỗ này hả? Bích Lạc tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên thấy được một cái hòm sắt. Nàng cầm lấy đao kiếm bố mạnh một phát, khóa dương hòm bị mở ra, trong đó liền xuất hiện phù lục phát thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Những phù lục này truyền ra khi tư. Xê mênh mông, cái này là thần sạc. Phạm thần nói, tương đương với ngân phiếu bên trong thế tục. Đấy là tiền mà chúa tế chỉ cao vô thượng của thần giới trăm triệu năm trước trẻ. NS ra, phát hành rộng rãi, có thể nói là tiền thông dụng trên toàn bộ thần giới về sau chúa tể chết đi nhưng nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vauderlin mộng nhập thần cơ thần xác này lại được bảo vệ giữ lại. U như ta suy đoán không sai thì hẳn là mấy vị gia tộc chí. Cao thần ở thần giới liền thu phát hắn. Thần xác này có thể mua được một ít đồ vật, phía trên có ân kỷ của chỉ cao thần, không thế giả tạo. Dương Kỳ vuốt về kỹ càng, lấy một thần xác rộng ba thế già, y bay tức ra, chia 37. Bên trong thần sao có vô số phù lục lưu chuyển, am trên tay nặng trịch, hoàn toàn không phai giấy, hơi thẩm thấu chút chân khi tiến vào trong đó, lập tức ở sâu trong thư xê hài liền xuất hiện mấy bóng dáng cao lớn vô cùng. Đó chính là khí tức của chỉ các thần. Thần xác này không thể giả mạo. Một miếng thần sạc này có giá trị bạc nhiều. Dương Kỳ hối, trong dương này có mấy chục miếng thần xác. Xem ra hải tặc trịnh trọng cất chứa như vậy, khẳng định giá trị liền thành. Đúng vậy, thần sao có giá trị rất lớn, một miếng có thể mua sắm rất nhiều thư. Hơn nữa thần xác này cũng không phải thư đỏ. M thường, nếu người dùng chân khi xé mơ, trong chớp mắt thần xác sẽ bạc phát ra lực lượng uy hiếp của chỉ cao thần, có thể chấn nhiếp rất nhiều thần thú. Dù sao thần sao có rất nhiều diệu dụng. Phạm thần nở nụ cười, tại thời của ta, trên cơ bản một miếng thần xác để lấy thần đan có thể khiến cho một người bình dân tận tháng đạt đến cảnh giới chuẩn thần. Giá trị của những vật này rất lớn. Dương Kỳ gật gật đầu, cầm thần xác lên, tại đây có hơn 20 miếng thần xác, ta cảm thấy được chúng ta có thể đến thành trong trấn mua sắm thần đan, cho các người gia tặng tu vi, tại thần giới tu luyện nên rất nhanh, các người cũng có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn thần. Ở bên ngoài ăn thịt đã thủ đã không phải một chuyện nên tiếp diễn. Bọn hắn thủy chung muốn đi tới thành trong trấn. Đúng rồi, Dương Kỳ ngươi nắm giữ chư thần ấn kỷ, có thể giả tạo thần xác này được hay không? Bích Lạc đột nhiên nói, ta cảm thấy chư thần ấn kỷ không gì làm không được, rất có thể giả tạo thành công. Bên trong chư thần ấn kỷ có rất nhiều khí tức của chỉ các thần. Năm đó chỉ các thần rất chân thành hướng chúa tể. Ta cũng có ý nghĩ này. Ngay khi Dương Kỳ vừa trông thấy thần xác, hắn đã muốn giả mạo. Hắn cầm lấy thần xác, tiếp tục nghiên cứu, đột nhiên bàn tay ngưng tụ một đạo chân khí. Thời gian dần trôi qua nó biến thành hình dáng thần xác, nhưng bề ngoài thoạt nhìn có rất nhiều bất đồng. Hắn cố gắng cũng không thể giả tạo thành công. Chấn khí bị tản đi, hắn lắc đầu. Làm sao vậy? Bích Lạc vội vàng nói, ngụy tạo không thành công xác. Không, tu vi của ta không đủ, hơn nữa trong thần xác này ẩn chứa một ít quy luật cũng vật chất. Ta muốn nghiên cứu cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, cái giả tạo khó khăn nhất trong thần xác này chính là khí tức của chỉ các thần cố xưa. Bất luận kẻ năm cầm có thể phân biệt được thật giả, nhưng ta có thể giả tạo được cái khó khăn nhất này. T. TTA có thế khan định, chờ thêm một thời gian ngắn, tu vi của ta tiến thêm một bước, nhất định có thế giả tạo thành công. Trên mặt Dương Kỳ hiện ra một nụ cười tự tin. Ngược lại, tất cả mọi người hút một hơi khí lạnh. Giả tạc thần xác, đây quả thực là chuyện nghịch thiền, sự tỉnh hịch thần, ột khi thành công, đoàn người sẽ xuôi gió xuôi nước ở tại thần gờ. Ta rốt cuộc đã vì sao ngạc thiện nhất toàn bộ chư thần ấn kỳ, hắn muốn hợp cũng có một bộ pê ận Dương Kỳ cấm thần xa chư vị, tương lai thần, cách chương.